Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1343, vẫn như cũ chán trường thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới cơ vô hối chuẩn bị tại Thiên Tinh Đế quốc tu kiến giao thông Internet, sự tình rất nhiều khởi nguyên thương thành khách hàng đều có chỗ nghe. Thấy, dù sao khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành bên trong. Vài ngày trước cơ vô hối cùng Văn Thiên Cơ đối với chuyện này làm ra kế hoạch cũng không sao cả giấu giếm. Tại Cửu Diệu Thành bên ngoài đầu mối truyền tống trận pháp chỗ đó. Thường xuyên có thể nhìn đến bận rộn vận chuyển vật liệu công tác nhân viên. Vừa mới bắt đầu biết được chuyện này thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy cơ vô hối đây là nhàn không có chuyện làm. Hiện tại Thiên Tinh Đế quốc phát triển thật tốt. Bỗng nhiên làm ra cái giao thông mạng lưới kế hoạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Coi như đặt ở toàn bộ Thiên Lan Đại Lục cũng là phần độc nhất. Bất quá tại cơ vô hối để lộ ra đây là Lạc Xuyên cho ra đề nghị về sau. Đề tài hướng gió trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Không hổ là lão bản. Ý nghĩ luôn luôn viễn siêu chúng ta những người này. Loại này siêu việt thời đại cách làm. Có lẽ tuyên cáo Thiên Lan Đại Lục đi vào thời đại mới. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kế hoạch này áp dụng sau khi thành công là dạng gì. Muốn làm giàu trước sửa đường. Giao thông mới là phát triển cơ sở. Tuy nói cơ vô hối đối với cái này sớm có đoán trước. Nhưng biết được sau vẫn như cũ giờ khóc giờ cười thời gian thật dài. Hợp lấy chỉ cần có lão bản tham dự sự tình. Coi như lại không hợp thói thường cũng có thể tìm tới lý do hợp lý thôi. Coi như tìm không thấy. Đó cũng là siêu việt thời đại tư duy. Những người này gió chiều nào theo chiều nấy kỹ năng tuyệt đối là điểm đầy cái chủng loại kia. Tốt à, cơ vô hối thừa nhận. Hắn cũng là như vậy. Ngạch, suýt nữa quên mất. Đại đa số khách hàng xác thực không có trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách xa như vậy năng lực. Đại diện điếm trưởng Hồ Cuồng nắm tóc, đi qua Vũ Vi nhắc nhở, hắn cuối cùng nghĩ đến khởi nguyên thương thành khách hàng chiếm so lớn nhất kỳ thật vẫn là những cái kia nhân loại bình thường tu luyện giả. Quảng cáo, đối bọn hắn mà nói, muốn tại ngắn ngủi mấy giờ vượt qua Cửu Diệu Thành cùng Kỳ Xuyên ở giữa khoảng cách. Nếu là chỉ bằng vào chính mình năng lực mà nói rõ ràng là chuyện không thể nào. Cái này giống như là không mượn công cụ giao thông tình huống dưới theo Bắc Bình chạy tới Ma Đô. Chỉ bằng vào hai chân cần hao phí bao lâu thời gian rất khó tính toán. Huống hồ coi như tu luyện giả thân thể tố chất so với người bình thường mạnh. Đó cũng là có hạn độ. Chỉ có hỏi trên đường mới có thể xem như vượt ra khỏi người phàm phạm chú. Cho nên cơ vô hối ngươi kia là cái gì kế hoạch cụ thể chuẩn bị cái gì thời điểm áp dụng. Vũ Vi vừa mới mua ly trà sữa. Theo ta được biết Thiên Tinh Đế quốc diện tích không nhỏ đi. Muốn phải hoàn thành sợ là có chút khó khăn. Cái này không cần lo lắng. Cơ vô hối cười cười. Chỉ cần linh tinh đầy đủ. Bất luận cái gì khó khăn cũng không tính là khó khăn. Thân là Thiên Tinh Đế quốc hoàng đế. Hắn tinh tường minh bạch một việc. Chỉ cần linh tinh đầy đủ. Cơ hồ 99. Vấn đề đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngạch, nhân loại các ngươi thật sự là kỳ quái. Vũ Vi lầu bầu một câu. Khởi nguyên thương thành thường ngày buôn bán vẫn như cũ bình thường đang tiến hành. Vừa mới cơ vô hối giúp đỡ quay chụp điện ảnh sự tình chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Khách hàng nhóm lui tới. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nhiều hơn không ít đàm luận điện ảnh thanh âm. Dù sao trước đó Lạc Xuyên cũng đã có nói điện ảnh sau khi hoàn thành muốn đẩy ra mới hàng hóa tới. Cũng không biết lão bản đem mới hàng hóa quên chuyện không có. Dựa theo Vũ Vi đối Lạc Xuyên tính cách hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Ân, có lẽ có thể cho Yêu Tử Yên nhắc nhở lão bản. Liên quan tới cụ thể tiền kỳ chuẩn bị phương diện Thiên Cơ các đã làm không sai biệt lắm. Cụ thể áp dụng vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Văn Thiên Cơ đang nhìn hết quay chụp sau cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Đây là tự nhiên, cơ vô hối gật đầu cười. Tuy nói có chút vấn đề, bất quá giải quyết cũng không khó khăn. Các ngươi từ từ nói chuyện, Ta tại cô lô thế giới nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vũ Vi nhấp một hớp trà sữa. Kết thúc nói chuyện với nhau. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức tại trong khách hàng tuyệt đối là được hoan nghênh nhất. Có 102, coi như vinh quang so sánh cùng nhau cũng hơi có chút không đủ. Dù sao đây chính là một cái khác chân thực tồn tại thế giới. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết miêu tả. Thân phận của bọn hắn thì tương đương với người xuyên Việt, hoặc là người chơi. Đến mức ác mộng không gian loại này có thể xưng tìm tai vạ hình ứng dụng. Chỉ có một số nhỏ khách hàng vì chiến thắng chính mình nội tâm không gian mới có thể ngẫu nhiên thể nghiệm xuống. Trong đó còn có không ít mới tới đến khởi nguyên thương thành khách hàng bị bằng hữu an lợi. Thông qua loại phương thức này rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt hữu nghị trình độ. Đối với Lạc Xuyên tới nói ác mộng không gian chỗ dùng lớn nhất chính là có thể dùng để chơi game. Nói tóm lại, coi như Lạc Xuyên tạm thời không có ở khởi nguyên thương thành. Buôn bán cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là có chút không thường thường tới khách hàng khi nhìn đến tủ ngồi sau đài hổ cuồng sẽ có chút sững sờ. Bởi vì ngày bình thường cơ bản đều là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngồi ở chỗ đó. Đối với mấy khách hàng mà nói càng cần hơn thích ứng. Dù sao tại trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản tướng mạo cũng không có hung ác như thế hung hãn. Tuyết Phong Các, Lạc Xuyên cảm giác cuộc sống của mình có chút chán chường. Ngáp một cái này bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Chỗ nào chán chường, cái này không phải liền là hắn mơ tưởng đã lâu sinh hoạt sao? Theo thời gian trôi qua, bên ngoài lẻ tẻ tuyết hoa lớn thêm không ít. Xem bộ dáng là chuẩn bị đến chàng nhiều tuyết. Lạc Xuyên theo trên bàn đĩa trái cây bên trong cầm một cái hoa quả. Hoa quả hiện ra màu xanh đậm. Đem ra đẩy ra sau bên trong thịt quả lại như cùng như băng tinh trong suốt sáng long lanh. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một chút hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất. Cái thế giới này bất kỳ vật gì cũng không thể dùng đã từng quen thuộc lẽ thường để phán đoán. Lạc Xuyên cắn một cái. Rét lạnh lạnh, có loại bạc hà mát lạnh cảm giác, hơn nữa còn mang theo một chút cảm giác tê dại. Quảng cáo, xem ra đây chính là vừa mới chỗ đã thấy những cái kia hồ quang điện hiệu quả. Cuối cùng trở về, Lạc Xuyên nhận được truyền tống quang môn bị sử dụng nhắc nhở. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở vào đại sảnh nơi hẻo lánh quang môn bên trong xuất hiện hai bóng người. Quang môn biến mất theo không thấy. Thật nhiều người, Trần Y Y nhìn đến thân ở hoàn cảnh sau không khỏi cảm thán nói. 3D thiết bị đều ở vào bị sử dụng trạng thái. Bên cạnh còn có khách hàng tại đứng xem. Vãn Thường, ngươi trở về, Cố Vân Hy tiến lên đón. Ánh mắt rơi vào Trần Y Y trên thân. Ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Muốn tới thì tới. Trần Y Y trả lời đương nhiên. Cố Vân Hy nở nụ cười. Tốt a, hoan nghênh hoan nghênh. Lão bản, đã lâu không gặp, Trần Y Y rất nhanh liền chú ý tới ăn hoa quả Lạc Xuyên. Đã lâu không gặp, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời một câu. Hắn đương nhiên biết theo tới Trần Y Y. Bất quá vốn là có không ít tham gia náo nhiệt khách hàng. Nhiều nàng một cái cũng không có gì. Lão bản quả nhiên vẫn là cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm không sai biệt lắm. Không có một chút biến hóa. Trần Y Y không khỏi đậu đen rau muống một câu. Nàng nói tự nhiên là tính cách phương diện. Vẫn là trước sau như một cá ướp muối. Nguyên bản Trần Y Y còn tưởng rằng đi tới nơi này có thể nhìn đến náo nhiệt điện ảnh tràng diện. Sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.